mà Thế Đại trở về. Chương 925, là thời điểm đứng đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên vực khu vực, liên quan tới Sở Hàm tin tức đồng dạng trong nháy mắt tại cả cái căn cứ bạo phát. Sở hữu khu vực cao tầng toàn bộ trước tiên bối rối tụ tập cùng một chỗ. Tất cả mọi người đều là đang thảo luận đồng dạng vấn đề. Để hội trường rối bời một mảnh. Kinh thành không phải minh xác truyền đến tin tức nói Sở Hàm đã chết sao? Không tệ, không phải còn nói xác định không thể nghi ngờ sao? Hiện tại là cái tình huống như thế nào? Cấp 5 chiến lực bảng xếp hạng biến động. Sở Hàm cũng là chiếm lấy vị thứ nhất. Người đây mẹ nó nói cho ta biết hắn chết. Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Kinh thành đến chuyện gì xảy ra? Mọi người đừng ầm ĩ, giờ phút này vấn đề mấu chốt là Sở Hàm không chết. Đồng thời còn lại một lần tay cầm cự đại tin tức. Cùng toàn thế giới đều có thể nhìn thấy vinh dự to lớn. Lúc này nếu là lại y theo kinh thành ý tứ không trợ giúp nanh sói khu vực. Cái này không thể nào nói nổi a, chi kia viện binh. Nhưng cũng cần chờ đợi kinh thành sai xử a, không nói trước. Vấn đề này nhất định có ẩn tình. Chờ văn lão đến lại đàm phán. Ta nhìn không phải ẩn tình. Là âm mưu đi. Ngay tại xuyên vực khu vực hội trường lâm vào táo bạo thời điểm. Văn Kỳ Thắng cùng Trầm Vân Lâu lại đơn độc tại một cái khoảng không phòng. Lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ nơi xa cự đại thạch bia. Quảng cáo. Chuyện này. Ngươi phân tích một chút. Văn Kỳ Thắng thanh âm không đến bất kỳ tâm tình gì. Nhàn nhạt hướng phía Lạc Hậu chính mình nửa bước Trầm Vân Lâu mở miệng. Đơn độc đến xem, cũng là Sở Hàm thượng tướng lại một lần nữa bí quá hóa liều. Tại tất cả mọi người cho là hắn gặp được tuyệt lộ đồng thời làm ra kết luận thời điểm. Hắn ngược lại vượt qua nguy cơ không nói còn cầm lớn nhất lập lòe vinh diệu trở về. Tựa như là một tên vương giả xuất tẫn danh tiếng. Trầm Vân Lâu thanh âm mang theo một tia rung động cùng phức tạp. Đơn độc, Văn Kỳ Thắng khóe miệng khẽ nhếch, hoa dâm tóc mai trước hai mắt nhíu lại, lộ ra mấy đầu hiện lộ rõ ràng tuế nguyệt nếp nhăn. Cái kia kết hợp với nhau đâu? Vậy phải xem là cùng chuyện nào kết hợp với nhau? Trầm Vân Lâu đồng dạng trong nháy mắt ánh mắt thâm thúy. Lộ ra cùng niên kỷ của hắn cực kỳ không hợp thần sắc. Trước tiên nói cùng lần trước phân tích qua sự kiện kia kết hợp sau tình huống. Lúc trước Long Nha tự tiện xuất hiện tại Nam Đô khu vực. Mang theo không biết nhân mạng khiến đưa ra trợ giúp nanh sói quyết định. Chuyện này nếu như cùng giờ phút này Sở Hàm tình huống kết hợp. Cái kia chỗ hiện ra vấn đề. Tựa hồ liền có chút nghiêm trọng. Cụ thể nói một chút. Văn Kỳ Thắng tựa hồ đến hứng thú. Nhìn về phía Trầm Vân Lâu ánh mắt ý vị thâm trường. Thúc phụ. Ta nào dám tại trước mặt ngài múa búa trước cửa lỗ ban. Trầm Vân Lâu có chút tâm thần bất định cười một tiếng. Sở Hàm thượng tướng ngài cũng là gặp qua. Lúc trước hắn chả là một cái vô danh tiểu tốt thời điểm. Ngài không phải cũng là đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Câu nói này tựa hồ câu lên Văn Kỳ Thắng nhớ lại. Để hắn ánh mắt lộ ra một vòng không tầm thường lưu quang. Thanh âm cũng là không tự giác mang lên nhớ lại chi sắc. Đúng vậy a, một cái không thân phận không bối cảnh tiểu tử. Vậy mà ngay trước mặt ta, chém giết một tên thiếu tướng. Thậm chí còn là chém trước tâu sau. Chảm sau lấy ba tấc không nát miệng lưỡi đem sự tình tròn quá khứ. Coi là thật không được. Trầm Vân Lâu cười khổ lắc đầu. Cùng hắn so sánh, ta quả thực không gọi được cái gì. Văn Kỳ Thắng vỗ vỗ Trầm Vân Lâu bả vai, ngữ khí thâm thúy, hổ phụ không khuyển tử. Tốt, ngươi nói trước đi nói chuyện này cái nhìn. Giờ phút này khảo hạch trên vách đá biến hóa tất cả mọi người nhìn thấy. Đã cấp bách, vâng, Trầm Vân Lâu vội vàng nghiêm mặt mà đáp. Sở Hàm không chết, nhưng lúc trước chúng ta lại thu đến kinh thành khu vực tin tức. Đối phương công bố Sở Hàm xác định tử vong đồng thời cáo chi chúng khu vực từ bỏ nanh sói. Mà trong cùng một lúc Long Nha lại đơn độc xuất hiện tại Nam Đô khu vực. Cáo chi cùng Sở Hàm quan hệ không tệ thượng quan Vinh qua trợ giúp nanh sói. Theo Trầm Vân Lâu mở miệng, thần sắc hắn cũng càng phát ra nghiêm túc. Cái này mấy món sự tình liên hệ với nhau. kết hợp với Sở Hàm giờ phút này hành vi cử chỉ. Ta có thể nghịch hướng suy luận là, Sở Hàm đây là đang cố ý làm ra đại động tác. Để tất cả mọi người biết hắn chẳng những không chết còn chiến lực đề bạt to lớn. Nhìn như là vì đánh mặt, thực tế lại là tại thả ra bản thân tình huống. Hoặc là đăng cấp một ít người thậm chí chúng ta truyền đạt tin tức. Trầm Vân Lâu càng nói càng đi vào quỹ đạo. Sở Hàm chính mình cũng cần phải đoán được nanh sói khu vực nguy cơ tình huống. Nhưng bởi vì hắn một tháng trước địa lý vị trí còn tại Nam Đô Thành. Cho nên giờ phút này không cách nào kịp thời trở lại nanh sói tham chiến. Như vậy ở cái này trùng hợp thời gian bên trong để chiến lực bảng xếp hạng phát sinh biến hóa. Chỗ tạo thành ảnh hưởng to lớn lại là song hướng. Nhìn lấy càng phát ra tiến vào trạng thái Trầm Vân Lâu. Văn Kỳ Thắng trong mắt vui mừng dị thường rõ ràng. Rất tốt, tiếp tục. Vâng, Trầm Vân Lâu gật đầu mở miệng lần nữa. Nếu là lấy bên trên suy luận toàn bộ chính xác, như vậy chúng ta có thể tới tình báo có hai điểm. Nói Trầm Vân Lâu bỗng nhiên cầm bút lên trên giấy vẽ ra hai đầu dây. Một, từ địa lý vị trí đến xem. Khối thứ 5 đặc thù khảo hạch vách đá vị trí cụ thể ngay tại Nam Đô. Hoặc là nói phụ cận xung quanh. Đây là một cái phi thường trọng yếu tình báo. Chúng ta có thể đuổi trước mặt người khác trước một bước vòng địa tìm kiếm. Phải biết giờ phút này bất kỳ một cái nào đặc thù khảo hạch vách đá đều giá trị liên thành. Bất quá chúng ta nghĩ ra được. Thượng quan Vinh lão hồ ly kia càng có thể nghĩ đến. Cho nên khối này khảo hạch vách đá cùng chúng ta quan hệ không lớn. Không có chúng ta chuyện gì. Cái thứ nhất tình báo có thể trực tiếp xem nhẹ. Nói Trầm Vân Lâu liền trên giấy đem đầu thứ nhất dây vạch tới. Sau đó chóp mũi lẳng lặng ngừng rơi vào đầu thứ hai dây bên trên. Cái thứ hai tình báo. Cái kia chính là liên quan tới kinh thành. Sở Hàm quân hàm vì mục tư lệnh một phái Sở Phong. Long Nha thái độ ái muội tựa hồ đứng tại nanh sói một phương. Hà Phong đột nhiên biến mất. Các đại khu vực tiếp vào kinh thành cùng Long Nha hoàn toàn tương phản tin tức. Cái kia từ đó có thể suy luận mà ra. Mục tư lệnh tại kinh thành thế lực đang bị phân liệt. Hoặc là nghiêm trọng hơn một chút. Hẳn là chiếm đoạt. Nói xong đây hết thảy. Trầm Vân Lâu liền ngẩng đầu. Lấy một loại phức tạp lại kinh hãi ánh mắt nhìn về phía Văn Kỳ Thắng. Rất rõ ràng, phân tích hoàn tất về sau, Trầm Vân Lâu chính mình cũng bị kết luận này giật mình. Quảng cáo, nhưng để Trầm Vân Lâu không nghĩ tới là, Văn Kỳ Thắng lại là tại lúc này chợt cười to mà ra. Dùng lực vỗ vỗ Trầm Vân Lâu bả vai, quả nhiên không khuyển tử, hổ phụ không khuyển tử, thúc phụ, Trầm Vân Lâu ánh mắt mê mang, ngươi thật không hổ là con của hắn. Văn Kỳ Thắng lần nữa cảm thán một câu. Sau đó ý khí phong phát nói. Đi thôi, mang theo ta khẩu lệnh qua hội trường cùng những lão hồ ly đó nhóm khai hội. Nanh sói khu vực chúng ta tất nhiên muốn trợ giúp. Còn là như thế nào trợ giúp cùng xuất động bao nhiêu tư nguyên? Còn có cái gì thời gian quá khứ? Còn cần các ngươi tự hành thương lượng. Trợ giúp, Trầm Vân Lâu giật mình. Kinh thành tin tức còn chưa tới. Kinh thành, nào biết Văn Kỳ Thắng lại là cười lạnh một tiếng cắt ngang Trầm Vân Lâu lời nói. Người cũng có thể suy luận ra kinh thành bố cục biến hóa. Còn suy luận không ra chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không thu đến trợ giúp nanh sói mệnh lệnh a. Trầm Vân Lâu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Một cỗ cực kỳ đáng sợ dự cảm nhất thời ở trong lòng tuôn ra. Văn Kỳ Thắng cũng không thèm để ý chính mình nói quá nhiều. Chỉ là nhìn qua phương xa nhẹ nhàng lẩm bẩm mà nói. Mà thế kỷ nguyên, là thời điểm đứng đội. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.